Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 423, thực chiến. Trắng noãn hỏa diễm trong nháy mắt đánh xuyên Necrozma Quang Chi Dực. Nhưng Quang Chi Dực phía trên đánh xuyên động, rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Thân thể ta bên trên ánh sáng tạo dựng đều là từ tia sáng hư cấu. Chân chính thực thể cũng liền đầu của ta, bốn chảo, ngực cùng hai chân, công kích địa phương khác chỉ có thể cắt giảm năng lượng của ta chuyển vận, cũng không thể mang đến cho ta tính thực chất tổn thương. Necrozma nhìn xem đã biến mất chỗ trống, bình thản nói, Rasaku có chút nhức đầu gãi gãi đầu, bỏ rơi một khối lớn bùn sau nói ra, như vậy ý là ta lại thất bại a. Ghê tởm lại muốn làm lại. Necrozma nhìn xem có chút tức giận Rasaku, lắc đầu nói, không, ngươi thông qua được, đến lúc đó ta sẽ cùng nó chiến đấu. Toàn bộ nó tinh lực chắc chắn sẽ không hoàn toàn phóng tới địa phương khác đi. Dạng này ngươi ẩn núp đến gần cơ hội vẫn là rất lớn. Vừa nói, Necrozma chỉ một bên nước hồ nói ra, đi trước hào hào tẩy một chút đi. Đánh lén vấn đề giải quyết, tiếp xuống chính là công kích lực độ vấn đề. Mặc dù tổn thương là có, nhưng là thật sự là quá yếu ớt. Thời gian kế tiếp bên trong chính là muốn đánh trúng hỏa lực đến để thăng ngươi Pokemon lực công kích vấn đề. Rasaku gật gật đầu, tranh thủ thời gian chạy vào trong hồ nước trước xử lý một chút chính mình cá nhân vệ sinh. Một bên đem trên người mình thật dày bùn đất cọ rửa rơi, một bên cũng đang suy nghĩ về sau công kích vấn đề. Sáng thế thần một cấp cùng lĩnh vực cấp chênh lệch, đơn giản muốn so lĩnh vực cấp cùng không có lĩnh ngộ bản nguyên chênh lệch còn muốn lớn. Mà Rasaku Pokemon đã có thể có chút cho Necrozma một chút tổn thương, cũng đủ để nhìn ra Rasaku Pokemon chỗ cường đại. Nhưng đó là tụ tập được tất cả bản nguyên chi lực, cưỡng ép công kích Necrozma một điểm, dạng này mới có thể tạo thành một chút tổn thương. Nhưng là đối với Necrozma tới nói, quả thật có chút không có ý nghĩa. Tự định đã thật lâu, Rasaku cũng là một mực không nghĩ tới còn có cái gì dạng biện pháp đến để thăng lực công kích. Đem trên người bùn cọ rửa sạch sẽ, Rasaku tranh thủ thời gian bò lên trên bờ, sau đó nhìn xem Necrozma nói ra, như thế nào mới có thể mau chóng tăng lên Pokemon lực công kích a? Ta có thể nghĩ tới một điểm chính là, mau chóng đem Charizard bọn chúng tiến vào sáng thế thần một cấp, dạng này mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Necrozma lắc đầu nói, kỳ thật ta bản chất, ngươi có thể đem ta nhìn thành một viên hàng tinh. Hàng tinh. Rasaku nghe thấy Necrozma nghe được lời này, dọa đến đầu lưỡi đều run lên. Mẹ nó, cái này khoảng cách trực tiếp nhảy tới hàng tinh phía trên đi. Có phải hay không muốn hắn đi đánh nổ vũ trụ a? Nhìn xem Rasaku cùng quán quân đám người kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Necrozma bình thản nói ra, chỉ là một cái tỉ dụ. Hô, chấm ngoặc kép, Rasaku bọn hắn lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái thí dụ này thật sự là có chút kinh khủng. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đối mặt một cái hàng tinh, lập tức một loại cảm giác tuyệt vọng liền trong nháy mắt từ trong lòng dâng lên. Nhưng là, cũng kém không nhiều đi. Necrozma lại tới một câu. Rasaku lòng của bọn hắn cũng trong nháy mắt nói tới, cái gì gọi là không sai biệt lắm a? Hoàn toàn là muốn hù chết bọn hắn tiết tấu a. Hằng tinh a, kia là mặt trời a, là muốn bọn hắn đánh nổ mặt trời sao? Nhìn xem đã nhanh tuyệt vọng Rasaku bọn hắn, Necrozma nói ra, ta chỉ nói là tính chất không sai biệt lắm, nhưng là còn không có đi đến hằng tinh tình trạng. Dừng một chút, Necrozma nói ra, hình thái thứ nhất thời điểm, ta thì tương đương với hắc ải tinh, bởi vì toàn bộ tinh thể ở vào thấp nhất có thể thái. bởi vậy không cách nào lại sinh ra năng lượng phóng xạ. Mà ta hiện tại hình thái thì tương đương với hành tinh siêu tân tinh giai đoạn. Tại đoạn này, trong lúc đó, bên trong một viên siêu tân tinh, chỗ phóng xạ năng lượng có thể cùng mặt trời tại thứ nhất sinh bên trong phóng xạ năng lượng tổng cộng cùng so sánh. Rasaku bọn hắn gật đầu, trong lúc nhất thời cũng là hiểu được Necrozma ví von, mà Necrozma tiếp tục nói ra, cũng là bởi vì chúng ta bây giờ là ở vào tách rời trạng thái. Loại mô thức này mặc dù sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại, nhưng là lực lượng cũng là đang dần dần khuếch tán ra. Đoán chừng tiếp qua cái mấy chục năm, ta cũng sẽ lần nữa thoái hóa thành nguyên bản hình thái thứ nhất. Ngoặc kép, ý của ngươi là, Rasaku sờ sờ cái cằm trầm tư nói. Hắn đã có chút biết Necrozma ý tứ. Necrozma gật đầu nói, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể để cho ta một nửa khác, lực lượng tiêu tán tốc độ tăng tốc, tại đối chiến bên trong, chúng ta liền có thể chiếm cứ ưu thế. Nói, Necrozma chỉ chính mình não hạch nói ra, công kích nơi này, chỉ cần có thể đánh trúng não hạch, tạo thành phá hư, liền có thể tăng tốc lực lượng tiêu tán, cho nên mới muốn ngươi Pokemon khả năng công kích đi đến phá hư trình độ. Dạng này mới là có thể đi đến thắng lợi cơ sở. Rasaku gãi đầu một cái, một mặt bực bội nói ra, đạo lý ta đều hiểu. Hiện tại chúng ta có thể thảo luận xuống liên quan tới công kích tăng lên phương pháp sao? Rất đơn giản, Necrozma nói, một lần công kích không được, vậy liền nhiều đến mấy lần không được sao? Ngoặc kép, người thật đúng là thiên tài a. Rasaku che mặt, bất đắc dĩ nói, đạo lý này là người đều biết, nhưng là hiện tại vấn đề là, làm sao cam đoan hắn đánh lén một chiêu về sau còn có thể tiếp tục công kích a? Tại Rasaku trong tưởng tượng, chính mình trực tiếp đánh lén một chiêu, sau đó Necrozma tuyệt đối sẽ một bàn tay hô tới, tránh né một tát này về sau, lại nghĩ ẩn núp đến bên trong chiến trường, trên cơ bản là mơ mộng hão huyền, mà lại hai cái Necrozma chiến đấu, đoán chừng cũng là thiên băng địa liệt hạ tràng. Có thể hay không tới gần chiến trường, đều là muốn đánh cái dấu chấm hỏi đâu. Đừng tưởng rằng cái này rất khó. Tiếp xuống chính là thực chiến khâu. Necrozma nói, ta sẽ tận lực cắt giảm công kích lực độ, nhưng là tốc độ xuất thủ, thời cơ xuất thủ cùng phương thức, ta cũng sẽ không cải biến. Người Pokemon muốn bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng chiến đấu như vậy. Mãi cho đến chiến đấu sau cùng, các người đều muốn bảo trì lại loại trạng thái này. Còn chiến đấu sau cùng, cái kia chỉ có nghe theo mệnh trời. Rasaku cười khổ một tiếng, thả ra hắn tất cả Pokemon. Cái thứ nhất ra sân, chính là Rasaku chiêu bài Pokemon Charizard. Charizard nhìn xem Necrozma, Rasaku hướng phía Necrozma gật đầu ra hiệu. Có thể bắt đầu, một giây sau, Charizard bay thẳng đi ra. Đừng bảo là Rasaku không nhìn thấy. Liền Charizard cũng căn bản không có trông thấy Necrozma là thế nào ra chiêu. Đều nói, ta sẽ dùng ta nguyên bản tốc độ xuất thủ. Người ràng buộc chi lực là trắng rèn luyện sao? Cho ta hào hào cảm ứng. Theo Necrozma gào thét, Rasaku đem ràng buộc chi lực tận khả năng khuếch tán ra. Charizard mặc dù bị đánh bay, nhưng là chính như Necrozma nói, nó đã tận khả năng cắt giảm lực công kích. Charizard cũng không nhận được quá nặng tổn thương, chỉ là bị đánh rơi mất 1/5 lượng máu. Lại đến, Rasaku kêu lên một giây sau, Charizard vừa định hướng lên trên tránh né công kích, lại là bị đột nhiên gia tốc một móng vuốt cho đánh bay. Lại đến, lại là bị đột nhiên giảm tốc, sau đó đột nhiên gia tốc móng vuốt đánh bay. Theo Rasaku không ngừng hô to, Charizard ngã xuống, tiếp theo chỉ Pokemon tiếp tục bên trên, phía sau Pokemon cũng là tận khả năng quan sát,